Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, Ngũ Nương. Tiếp đó, cũng là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Nửa canh giờ về sau, làm Lâm Ninh cầm sau cùng một cây ngân châm gỡ xuống về sau, trên trán lần nữa che kín mồ hôi. Điền Ngũ Nương kinh mạch tổn hại có chút nghiêm trọng. Cũng may hai người đồng tu một môn công pháp, chân khí thuộc giống nhau, cho nên hắn mới có thể dùng chân khí bản thân chậm rãi tẩm bổ Ngũ Nương kinh mạch. Cách làm này chỗ tốt cũng là thấy hiệu quả nhanh. Nếu để Điền Ngũ Nương chính mình chậm rãi tu bổ, không phải tầm 5-3 tháng liền có thể thấy hiệu quả. Khuyết điểm thì là đối với thầy thuốc phụ tải quá lớn. Điền Ngũ Nương tự nhiên có thể cảm nhận được đây hết thảy. Lành lạnh phượng nhãn lại hòa tan chút. Cứ việc lúc trước Lâm Tiểu Ninh đối với nàng cực kỳ ác liệt, nhiều lần hơn nhục nhã chửi rủa nàng, nhưng là Ninh thị đối với nàng yêu thương, để cho nàng đối với Lâm Tiểu Ninh coi như thân đệ, vô cùng có bao dung tâm. Bây giờ gặp lãng tử hồi đầu, nàng có thể nào không tâm hỉ? Chỉ là mấy năm này gặp trắc trở, đã để nàng vong như thế nào đi cười, như thế nào đi cao hứng. Nghỉ một chút a, mặc dù trên thân thể cũng che kín tinh mịn mồ hôi, Ngũ Nương vẫn là mặc vào tố y, sau đó đi vì là Lâm Ninh châm ngọn thanh thủy. Lâm Ninh uống một hơi cạn sạch về sau, dặn dò, gần đây không cần luyện công, tốt nhất cũng không cần động tay. Điền Ngũ Nương nghe vậy, hơi hơi nhăn đầu lông mày nói, ngày mai muốn cùng Huyết Đao môn đàm phán, nếu không thể đồng ý, hơn phân nửa muốn động thủ. Lâm Ninh nghe vậy nháy mắt mấy cái, hỏi, các ngươi ở đâu đàm phán? Điền Ngũ Nương nói, ngay tại Nhất Tuyến Thiên. Lâm Ninh nghe vậy cười nói, ngươi có phải hay không ngốc? Tại Thanh Vân trại địa bàn đàm phán, còn cần ngươi động thủ? Nhất Tuyến Thiên hai bên sơn khẩu đều tại Thanh Vân trại trong lòng bàn tay. An bài cung nỗ thủ đi lên bố trí mai phục, lại mệnh một đội người phía trước sau khi trồng chút củi thảo đoàn cùng dầu hỏa. Đàm luận đến khép lại liền đàm luận, không thể đồng ý liền tiêu diệt bọn họ. Gặp Điền Ngũ Nương nhăn đầu lông mày, ánh mắt không giống cũng tán đồng. Lâm Ninh hiểu ý, im lặng nói, binh bất yếm trá, vì là thắng lợi, không cần toàn bộ dùng Lục Lâm quy củ. Bọn họ lúc trước thiết kế Thanh Vân thời điểm, nghĩ tới Lục Lâm thủ đoạn chưa vậy? Không chỉ đám bọn hắn, Xạ Nhật Môn, Kim Trung Bảo bọn họ cũng giống vậy. Điền Ngũ Nương nghe vậy, mi tâm chậm rãi giãn ra, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Tuy nhiên lập tức, ánh mắt lại rơi vào Lâm Ninh trên thân. Làm sao? Lâm Ninh bị nàng xem có chút không được tự nhiên, thử thăm dò, có phải hay không ta xem thân thể ngươi, ngươi muốn nhìn trở về? Mà lấy Điền Ngũ Nương tâm cảnh, cũng nhịn không được phượng nhãn nguýt hắn một cái, tuy nhiên cũng không có nói thêm cái gì, mà chính là đi đến góc phòng một chỗ dương liêm trước, mở ra sau khi từ bộ lấy ra một cái quyển trục đến, lại xoay người lại đưa cho Lâm Ninh, nhìn xem hắn nói khẽ, ta cũng không thể tin ngươi tùy tiện luyện một chút liền có thể luyện đến nhất lưu cao thủ. Tam thúc cho ngươi tiễn kinh, ngươi một đêm liền so với hắn tiễn thuật còn cao minh. An Lang Trung dạy ngươi y thuật, ngươi cũng là một đêm thành tài. Đây là bá mẹ cho ta Thất Tinh kiếm pháp, đứng hàng cao phẩm, bàn về đến so Càn Khôn kinh còn cao minh chút. Ngươi xem một chút, có thể hay không một ngày luyện được kết quả tới. Đây là Điền Ngũ Nương nói qua nói nhiều nhất một lần. Nhìn xem nàng phượng nhãn sóng trung động, Lâm Ninh tâm lý có chút áy náy. Dù sao mặc cho ai như thấy quỷ về sau, cũng sẽ không bình tĩnh. Riêng là vì là tập võ, Điền Ngũ Nương bỏ ra quá nhiều đại giới. Lâm Ninh tiếp nhận quyển trục về sau, do dự dưới, nói, không cần a, Điền Ngũ Nương lẳng lặng nhìn xem Lâm Ninh, ánh mắt ẩn ẩn nghi hoặc. Lâm Ninh tiếng ho khan, nói, cũng không phải ta học không được, ta sợ đả kích ngươi. Điền Ngũ Nương ma quỷ khóe miệng, gạt ra một chữ tới, học, quyên trời sinh bá khí. Lâm Ninh lại không muốn hỏng khí thế, tiếng hừ hừ, nói, học thì học, bị đả kích khóc cũng đừng tìm bả vai ta dựa vào. Tại Điền Ngũ Nương mảnh cắn hàm răng bên trong, Lâm Ninh tiến hành quyển trục, là một bộ trưởng họa, vẽ lên có bức tranh có chữ viết, bức tranh làm kiếm xu thế, chữ làm kiếm quyết, nhìn, hoàn toàn không biết. Điền Ngũ Nương phượng nhãn luôn luôn nhìn Lâm Ninh, chỉ là gặp hắn xem xong quyển trục không phát giác gì bộ dáng. Trong lòng không khỏi có chút thất vọng, thất tinh kiếm pháp, không phải kiếm tâm thông minh người không thể học, nhưng mà học thành về sau, uy lực kinh người. Điền Ngũ Nương còn nhớ kỹ lúc trước nàng giúp Ninh Thị dọn dẹp phòng ở. Trong lúc vô tình mở ra bản vẽ này thì này kinh người cảnh tượng. Ở trong mắt nàng, này chỗ nào vẫn là họa, phân minh cũng là trong bầu trời đêm lơ lửng bắc đầu thất tinh. Một người cầm kiếm, tại thất tinh kiếm nhảy múa. Ninh Thị lúc này mới phán định, Điền Ngũ Nương vì là trời sinh kiếm tâm thông minh người. Đem kiếm trục đem tặng, mà nàng sở dĩ năng lượng lấy mở ra 90 nơi sinh tử đại huyệt công lao. Cùng mở ra 100 chỗ sinh tử đại huyệt huyết đao môn môn chủ nghiêm khắc ghép thành ngang tay. Trừ nhưng bởi vì Thiên Chu thần kiếm chính là bất thế thần binh bên ngoài. Cũng bởi vì thất tinh kiếm pháp chi uy, ban đầu tại huyết đao bên trên, nếu là Lâm Ninh ngay cả thất tinh kiếm pháp đều có thể một khi học thành. Này Điền Ngũ Nương liền thực sự tin tưởng hắn nói, mọi loại đều là hạ phẩm, duy có sách cao, có thể hiện tại xem ra, hắn giống như không có chút nào đoạt được. Hắc hắc, đang lúc nàng thất vọng thời điểm, lại nghe Lâm Ninh cười một tiếng sau khi nói, ta thật học, học về sau, ngươi đừng chịu đả kích. Điền Ngũ Nương thản nhiên nói, ngươi nếu học thành, ta chỉ có cao hứng. Cái này kiếm pháp, nguyên là bá mẹ sở hữu. Lâm Ninh cười nói, nàng như vậy thích ngươi, tặng cho ngươi cũng là ngươi. Thôi, đã ngươi đau khổ muốn nhờ, ta miễn vì khó học là được. Lại gặp Điền Ngũ Nương sắc mặt lạnh nhạt, hắn cười ha ha nói, ngươi không tin đúng hay không, ngươi sẽ hối hận. Dứt lời, chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng trong lòng niệm âm thanh thiên đạo, trước mắt nhất thời xuất hiện một cái hơi mờ màn hình. Lâm Ninh LV số 0/320, điểm công đức 22, lực lượng 100, nhanh nhẹn 60, trí lực 30, mị lực 10, thanh kỹ năng càn khôn kình, dung hội quán thông 0/3500, bách thảo kinh thượng bán bộ, dung hợp ngoại khoa tri thức, dung hội quán thông 0/3000, tiễn kinh tàn quyển, dung hội quán thông 0/1600, phát hiện cao phẩm kiếm thuật thất tinh kiếm pháp, phải chăng học tập? Cần thiết công đức điểm 10, trước mắt công đức điểm 22, Lâm Ninh chọn lọc tự nhiên, được. Lập tức, từng đợt kiếm pháp cảm ngộ tuôn hướng trong lòng, trong tay phải bên ngoài lục kinh có nội kình chân khí vân động. Lại nhìn thanh kỹ năng, đã là cỡ nào một hàng, thất tinh kiếm pháp, sơ khuy môn kính, 0/25. Quả nhiên so càn khôn kình cần thiết càng nhiều. Càn khôn kình nhập môn tuy nhiên 8 điểm điểm công đức. Đáng tiếc, chỗ hơn 12 giờ điểm công đức, không đủ đem kiếm pháp luật thăng cấp đến tiểu hữu sở thành. Bất quá, cũng đầy đủ. Hắn chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt sắc bén, nhìn xem đối diện Điền Ngũ Nương, nhẹ nhàng thở ra một hơi đến, nói, cái này kiếm pháp so càn khôn kinh cùng tiễn kinh đều khó hơn nhiều. Ta chỉ có chút tâm đắc. Hắc, ngươi đừng không tin, Ngũ Nương, tiếp đó, cũng là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Điền Ngũ Nương nếu đã nhìn ra Lâm Ninh một chút cải biến, nhưng vẫn cũ khó mà tin được. Lâm Ninh thật nhìn hiểu đồng thời học được thất tinh kiếm pháp. Hắn hiển nhiên không phải kiếm tâm thông minh người. Không có nhiều lời, nàng thân hình lóe lên, lập tức phục hồi, trong tay đã là cỡ nào thanh trường kiếm, đưa về phía Lâm Ninh. Lâm Ninh nhịn không được cười lên, lúc này mới có thể nhìn ra được Điền Ngũ Nương là một cái tiểu nữ sinh chấp nhất. Hắn cũng không nhiều lời nói, tiếp nhận trường kiếm rút kiếm xuất vỏ, kiếm, đao, về sau, nhẹ nhàng hút khẩu khí. Sau đó ngay tại cái này trong khuê phòng, cầm 21 kiểu thất tinh kiếm pháp một vừa thi triển mà ra. Cứ việc cảnh giới nhìn tuy nhiên mới nhập môn, kém xa chính nàng, nhưng rơi vào Điền Ngũ Nương trong mắt, lại như là thần tích. Làm sao có khả năng? Hắn thế mà, thật làm đến, nhìn xem cái kia đạo huy kiếm nhảy lên ngang dọc thân ảnh. Điền Ngũ Nương tâm thần đại chấn. Thế gian này, lại có như thế thiên quyến người. Cái này cao phẩm kiếm pháp, chỉ nhìn một lần, liền có thể đến tình trạng này. Sao sẽ như thế? Bất quá, mặc dù hết sức kinh hãi, Điền Ngũ Nương nhưng trong lòng không có ghen ghét. Chỉ là nghĩ đến, nếu là ân sư cùng bá mẹ còn tại, bọn họ cái kia cao hứng bao nhiêu a? Bọn họ vẫn luôn vì là con trai độc nhất không nên thân mà đau lòng. Nghĩ cùng trong lòng hai vị trí thân, Điền Ngũ Nương tâm tình khuấy động phía dưới, không khỏi phượng nhãn ửng đỏ. Huy, ta nói không cần học, ngươi nhất định phải ta học. Lúc này lại bị đả kích muốn khóc, có phải hay không không giảng đạo lý a? Lâm Ninh luyện qua một bộ thất tinh kiếm pháp, gặp lại sau Điền Ngũ Nương bộ dáng như vậy, không khỏi buồn cười nói. Điền Ngũ Nương tập trung ý chí, đôi mắt sáng ngời nhìn xem Lâm Ninh, mỗi chữ mỗi câu nói, ngươi nếu nỗ lực chút, có thể thành vì là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Ẩn ẩn chờ đợi, Lâm Ninh nghĩ thầm nếu là thật sự năng lượng tùy tiện thu hoạch được điểm công đức, hắn cũng không ngại thành vì là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Nhưng hắn lại không nghĩ là trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Liền như là liệp khuyển bốn phía bôn ba tìm kiếm công đức điểm. Cho nên trên mặt làm cao nhân hình, mỉm cười nói, đây chính là sách cùng bất thư khác nhau. Túng thành vì là thiên hạ đệ nhất cao thủ, lại có thể thế nào? Tuy nhiên dựa vào bá đạo khinh người, khó được đại đạo, chúng ta sách người. Cùng thì bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, thông suốt thì kiêm tể thiên hạ, bình sinh sở cầu chuyện gì? Làm vì thiên địa lập tâm, làm vì sinh dân lập mệnh, làm vì hướng thành kế tuyệt học, chính là muôn đời, mở thái bình, cái gọi là võ công, tuy nhiên tiểu đạo thôi. Phi ngã mong muốn, Điền Ngũ Nương kinh ngạc nhìn xem Lâm Ninh, ánh mắt rung động, qua lâu. Ngay tại Lâm Ninh cho là mình diễn nện thì liền nghe nàng nhẹ giọng hỏi. Tiểu Ninh, ngươi muốn nắm chính quyền? Lâm Ninh nghe vậy cười ha ha một tiếng. Lắc đầu nói, không, một thế này, ta không muốn mệt mỏi như vậy. Gặp Điền Ngũ Nương hơi hơi nhíu mày. Hắn bận bịu vừa cười nói. Tuy nhiên nếu có cơ hội, ngươi có thể nắm chính quyền. Ta phụ trợ ngươi nha. Một dạng có thể thực hiện đại khát vọng. Điền Ngũ Nương phượng nhãn hơi hơi mở lớn. Nhìn xem Lâm Ninh nói. Nếu có Giang Sơn, ngươi để cho cùng ta. Lâm Ninh kỳ quái nói. Hiện tại ngươi không phải liền là Sơn Trại chi chủ a? Điền Ngũ Nương, Sơn Trại cùng Giang Sơn vẫn là có khác nhau a? Tuy nhiên lại suy nghĩ một chút. Hai người đàm luận đề tài thực sự có chút hoang đường. Để cho ngoại nhân nghe qua, không phải cười đến rụng răng không thể. Trở lại chuyện chính, Điền Ngũ Nương nhẹ nhàng thở dài, nói, chả trách ngươi nói mọi loại đều là hạ phẩm. Duy có sách cao, chúng ta phong tuyết khổ luyện mười mấy chờ. Không kịp ngươi theo tay vừa lộn, lúc trước ta nhập môn kiếm pháp, cũng dùng gần ánh trăng âm. Lâm Ninh kịp thời khuyên nói. cũng không phải là mỗi cái sách người đều năng lượng như vậy. Tựa như ngươi tập võ một dạng, tam thúc bọn họ luyện mấy chục năm, không kịp ngươi luyện tới mấy năm. Ta khả năng tình huống càng đặc thù chút, nhưng trăm trong vạn người đại khái cũng không hai lệ. Cho nên, đồng thời không thể nói rằng cái gì. Còn nữa, ta lợi hại như vậy, không phải cũng là sơn trại một phần tử. Điền Ngũ Nương khẽ vuốt cằm, phượng nhãn nhìn xem Lâm Ninh, nói, ngươi không cần phải nói những này, ta cũng không biết suy nghĩ nhiều. Ngươi có ngươi đường, ta có ta đường. Lâm Ninh ha ha cười, đem kiếm pháp luật quyển trục lại cuộn gọn gàng, thả lại Điền Ngũ Nương trong tay, nói, nếu cũng đúng lúc, ta giỏi văn không tốt võ, người tốt võ không tốt văn, vừa vặn bổ sung, hợp nhất lên cũng là văn võ song toàn. Trước kia ta tuổi nhỏ không chi huyện khi dễ qua ngươi, bây giờ không phải là cũng phải dụng tâm hầu hạ ngươi đền bù khuyết điểm. Nhất ẩm nhất trác, ý bảo số mệnh, đều là thiên định, bất quá, nghe hắn ngữ khí chuyển ý. Điền Ngũ Nương đầu lông mày gảy nhẹ, sắc mặt so với lúc trước đã là sinh động rất nhiều. Lâm Ninh tiếng ho khan, thương nghị nói, đại sự đâu, tự nhiên do ngươi tới làm chủ, có thể là chuyện nhỏ đây. Thí dụ như ở bên ngoài thời điểm, được nhiều lưu cho ta chút thể diện. Điền Ngũ Nương nghe vậy, sắc mặt hơi hơi cổ quái nhìn xem Lâm Ninh, hơi xa âm thanh nói khẽ, tựa như hôm qua, người tại Dược Lư răn dạy ta như vậy. Lâm Ninh vội nói, không tính răn dạy, tuyệt không quên răn dạy, chỉ là quan tâm ngươi. Cái này, không quá phận a? Này, có thể hay không? Nhìn hắn luống cuống tay chân chững chạc đàng hoàng phân biệt. Điền Ngũ Nương trong đôi mắt lại hiện lên một vòng ý cười. Mặc dù nhảy lên tức thì, nhưng thật sự là ý cười. Nàng nhàn nhạt xem Lâm Ninh liếc một chút về sau. Ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, nhìn ra xa Viễn Sơn. Sơ qua về sau, mới chậm rãi gật đầu. Nói tiếng, có thể, PS, cảm tạ, mưa rơi thanh phong thuốc ảnh như họa, bối ra cũng tịch mịch. Ưu Tú Diệp, Phiêu Bạt Bàn Tử, Khinh Cuồng Tiểu Tùng Thử, Yên Lặng Vũ Gia, Xeo S T A R, Yên Tĩnh Thủ Tinh Nguyệt, Thâm Cốc Bạch Vũ, Phong Tuyết Loạn, các loại thư hữu khen thưởng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,